nắm chắc, càng nói càng hưng phấn, hiển nhiên là y đã nghĩ về bộ bảo y kia thật lâu rồi. Huống hồ, ngươi cho rằng vì sao ta phải đi Huyền U Tông để lấy cái răng kia, không phải là vì để cắt y phục sao, ta nghĩ rằng kiện bảo y kia ta cắn không nổi, nhưng mà có răng của yêu xà, vậy thì không thành vấn đề. Ngô Ngôn ở một bên nghe thấy kế hoạch to gan như vậy, dù là tính cách của nàng vốn đã điên cuồng cũng phải hít vào một hơi, nàng đúng là một người điên, đôi khi cũng khát máu, nhưng nàng cũng cảm thấy mình vẫn sống chưa có đủ, vẫn còn muốn sống tiếp. Nàng cảm thấy đội trưởng điên đến cực hạn rồi, dù sao kẻ đó cũng là một đại tu sĩ cảnh giới quy hư cùng một tầng với nải nải của nàng. Đi trộm y phục của ả. Chuyện này nguy hiểm cực lớn, một khi bị phát hiện thì không khác gì tự tìm chết cả, huống hồ chỗ đó không phải chỉ có một quy hư, mà là ba người. Coi như thật sự có chấp kiếm giả ra tay, nhưng mức độ nguy hiểm cũng là cực lớn, bởi vì nàng hiểu rõ nữ nhân, biết rõ nữ nhân nhiều khi còn coi trọng quần áo hơn tất cả mọi thứ. Động vào quần áo của người ta, tất sẽ khiến người ta lửa giận ngút trời. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng nhìn thấy trên mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm tư, vì vậy liền trừng mắt nhìn qua, không nói chuyện. Hứa Thanh trầm ngâm, phân tích trong lòng, suy nghĩ nếu như thế thì việc này không phải là không thể làm, nhưng hắn còn có chút nghi hoặc, vì vậy sau khi suy tư liền lập tức mở miệng. Động thủ không có vấn đề, nhưng ta rõ ràng thấy kiện bảo y kia là một bộ chiến bào, lúc U Tinh Linh Tôn ra tay nhất định sẽ mặc lên người, làm sao chúng ta lấy ra? Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ xem thường. Dù thế nào ả cũng là nữ nhân. Lại còn là một nữ nhân cực kỳ thích chân diện, ngươi chớ quên, hôm ấy nàng một đường vừa tự soi gương vừa phi hành bay tới. Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Mắt thấy Hứa Thanh cũng không hiểu, đội trưởng đột nhiên liền cảm giác mãnh liệt về sự ưu việt của mình, vì vậy liền ho khan một tiếng nhìn Ngôn. Ngôn! Ngôn Ngôn, ngươi có mấy bộ y phục? Cũng không có nhiều. Ngôn Ngôn trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, nói. Xong lại bồi thêm một câu. Khoảng một ngọn núi mà thôi, nhưng mà nếu ai đụng vào quần áo của ta, ta sẽ giết chết người đó, còn Hứa Thanh ca ca thì ngoại lệ. Đội trưởng bỏ qua nửa câu sau của Ngôn Ngôn, giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh, thâm ý sâu sắc mở miệng. Ngươi đã hiểu chưa? U Tinh Linh Tôn làm sao lại chỉ có một bộ y phục được, ngươi cho rằng ai? Cũng như ngươi sao, mà nếu như thật sự trùng hợp ả mặc bộ y phục kia ra ngoài đánh nhau, vậy cũng không sao, nhất định ả còn có những bộ bảo y khác cùng loài. Hừ, nữ nhân, không thể nào chỉ có một bộ bảo y, tiểu Thanh nhà, ta hiểu nữ nhân hơn ngươi nhiều. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Cho nên lần này thu hoạch của chúng ta, tuyệt đối không nhỏ. Hứa Thanh trầm mặt. Huống hồ, lần này chấp kiếm đình cũng sắp mở ra một cuộc thí luyện. Tuyển người, chúng ta làm xong vụ này liền đi qua, thời gian vừa đủ. Ta cũng đã lên kế hoạch hết rồi, lần này chúng ta đi tới chỗ Tam Linh, thể hiện ra một chút bổn sự trước mặt cao tầng chấp kiếm giả, khiến cho bọn họ chú ý và quen mặt, đến khi chúng ta đi tham gia thí luyện, nói không chừng lại có thể được tăng thêm chút đỉnh mức. Tin tưởng ta đi mà tiểu sư đệ, tất cả những gì ta làm, đều là vì khiến cho chúng ta có thể dễ dàng gia nhập chấp kiếm đình hơn. Lời dịch giả, trái gió trở trời, mưa gió liên miên, tại hạ bị mắc mưa và sốt mất rồi. Nhưng sợ các vị đạo hữu không có chương đọc, nên hàng ngày vẫn cố gắng. Nếu có lên chương muộn hơn bình thường, mong các vị đạo hữu thông cảm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 729, một thân ba hồn bảy phách, một. Tam Linh Trấn Đạo Sơn tương tự như Liên Minh Bát Tông, đều nằm ở phía Nam Nghênh Hoàng Châu, nhưng nó nằm ở bên kia của Thái Ti Độ Ách Sơn. Tòa sơn mạch này vô cùng trù phú, phạm vi cực lớn nhưng bên trong tràn ngập chướng khí, đông đảo tà môn ma đạo, đồng thời cũng ẩn chứa vô số quỷ. Gì? Từ trình độ nào đó mà nói, thì nơi này cũng không khác gì là cấm khu cả. Mà dãy núi này, cũng phân cách vùng phía nam của Nghênh Hoàng Châu thành hai bộ phận.